vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Lỗi tức giận đến mức không biết đã đập nát bao nhiêu điện thoại di động. Cần khốn Khương Mạn, con khốn này. Lý Hồ đó làm cái gì? Chuyện này có thể bị cô ta lật ngược tình thế không? Khuôn mặt tức giận của Tề Lỗi co rúm lại. Ngay lập tức tuyên bố yêu cầu con khốn đó xin lỗi, liên hệ với luật sư và gửi thư của luật sư cho cô ta. Quản lý gật đầu, cậu yên tâm, người phụ nữ này ngang ngược như vậy, cứ chờ xem, cho dù Lý Hồ có thất bại, cô ta dám nhục mạ cậu ở nơi công cộng như vậy, lần này phải giải quyết cho thỏa đáng. Gọi luôn cho phía đạo diễn Trần, lần này Khương Mạn không rút khỏi đoàn phim, tôi sẽ không quay bộ phim này nữa. Trong phòng bệnh, Tề Lỗi và người quản lý cùng nhau điên cuồng tính kế, còn chưa kịp tiến hành bước tiếp theo thì điện thoại của bọn họ đã liên tục đổ chuông. Xảy ra chuyện gì vậy? Người quản lý nhận điện thoại, bên kia hỏi. Xin chào, có phải là quản lý của Tề Lỗi không? Có thật là Tề Lỗi phân biệt đối xử với phụ nữ bị trả đũa và lạm dụng trợ lý không? Đồ thần kinh, quản lý vừa mắng vừa cúp điện thoại. Tề Lỗi nghe vậy nhíu mày. Sao vậy? Ngoài cửa, người của văn phòng đại diện chạy vào. Không xong rồi, anh Tề, hai người mau lên mạng xem đi, tên Lý Thanh Sơn đó đang livestream, hắn đã nói ra hết mọi chuyện rồi. Sắc mặt của Tề Lỗi và quản lý đột nhiên thay đổi. Hôm nay giới giải trí thực sự có quá nhiều chuyện để hóng, cư dân mạng thậm chí còn hóng không hết. Đối với những fan hâm mộ của Tề Lỗi thì hôm nay có lẽ là ngày tận thế. Lý Thanh Sơn chính là trợ lý nhỏ trước đó bị Tề Lỗi hất cháo. Từ má trái của anh ta xuống cổ vẫn đỏ và sưng tấy, anh ta nói trước máy quay. Tề Lỗi là một người đàn ông bạo lực, anh ta đã thay một vài trợ lý, bị thương như vậy không chịu nổi sẽ từ chức. Hai mắt của Lý Thanh Sơn đỏ hoe, vô cùng tức giận. Sáng nay, khi anh ta nhìn thấy hot search bạc ảnh đế bấm thích, anh ta đã chốt cơn giận dữ bằng cách hất bát cháo nóng vào tôi. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta lạm dụng tôi. Fan của Tề Lỗi đừng vội mắng chửi, các bạn coi anh ta như một vị thần còn anh ta coi các bạn là chó. Khu bình luận toán loạn, tất cả đều là lời mắng chửi Lý Thanh Sơn. Mẹ kiếp, mày mới là con ăn cơm nhà lỗi tử của chúng tôi, bây giờ lại quay lại cắn chủ. Nói rằng mày là chó cũng là một sự xúc phạm đối với chó. Không phải bị con điếm Khương bên cạnh mua chuộc rồi sao? Trùng hợp như vậy, nhất định là có âm mưu. Con điếm Khương Mạn muốn hãi lỗi tử. Lý Thanh Sơn nhìn lướt qua comment trên màn hình, chế nhạo nói. Ban đầu tôi cũng không muốn làm đến cùng như vậy, có lẽ Tề Lỗi sẽ phải cảm ơn đám fan các người. Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra và phát một đoạn video. Trong video, Tề Lỗi đang nằm trên giường bệnh và vênh mặt hất hàm say khiến khi anh ta yêu cầu trợ lý của mình dùng huyết tương để ngụy tạo cảnh bản thân chảy máu mũi. Anh Tề, nhiều máu như vậy có quá đáng quá không? Chỉ là để làm quá lên, dù sao lũ fan cũng ngu ngốc, tôi bị thương càng nặng thì bọn họ càng tức giận. Vẫn là tôi chỉ đâu sẽ đánh đó. Những comment trong livestream đột nhiên chậm lại. Sau khi video này kết thúc, Lý Thanh Sơn lại mở một video khác với khuôn mặt không có biểu cảm gì. Đó là toàn bộ quá trình ngày hôm đó Tề Lỗi khiêu khích Khương Mạn. Tất cả mọi người đều thấy rõ bộ mặt kiêu ngạo và những lời bình luận ghê tởm của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan của Tề Lỗi im bặt, sập phòng rồi, còn là tự mình làm sập. Những người hóng hớt qua đường có tinh thần thật tốt. Muốn búa có búa, lần này bị đập đến chết rồi. Tề Lỗi mới thật sự là tên xấu xa, cần đũa lên thì ăn thịt, đặt bát xuống thì mắng cha chửi mẹ. Bạc thần của chúng tôi bị hack tài khoản rồi, đừng lôi anh ấy vào, cảm ơn anh, nhưng tôi vẫn phải nói một câu, like rất hay. Chỉ tôi là người duy nhất cảm thấy sảng khoái khi anh ta bị Khương Mạn đánh sao. Ha ha ha, mau xem livestream của Khương Mạn, buồn cười chết mất. Tề Lỗi luôn bị nhắc đến, Tề Lỗi bận rộn quá. Ngày sau đó một lượng lớn cư dân mạng đã chuyển qua xem livestream của Khương Mạn, than ôi, nhóm cư dân mạng này thật sự rất mệt mỏi. Trong livestream của Khương Mạn, bọn họ chỉ nghe thấy tên Tề Lỗi liên tục được cô nhắc đến. Lúc đầu, fan của Tề Lỗi còn đang mắng chửi, nhưng sau khi bên phía Lý Thanh Sơn bùng nổ, tiếng mắng chửi đột nhiên yếu đi. Hôm nay đã biết thêm chút kiến thức, cholesterol có thể gây lãng tai, thực sự quá buồn cười. Có gì nói nấy, động tác đánh Tề Lỗi của cô có chút ngầu. Lại là Lý Hồ, lại là Tề Lỗi, Khương Mạn này đắc tội ai rồi phải không? Chỉ có tôi là người duy nhất cảm thấy Khương Mạn khi đánh nhau xinh hơn con điếm trà xanh Khương Mạn sao? Đồng quan điểm, ha ha, có phải là cách tẩy trắng mới nhất của con điếm Khương không? Khu bình luận liên tục không ngừng, cư dân mạng quả thực không ngu ngốc, hôm nay drama quá nhiều, liên kết chuyện của Lý Hồ và Tề Lỗi với nhau, không ít người cảm thấy Khương Mạn đang bị ai đó nhắm tới. Ngay sau đó người ta đưa những bức ảnh nude và video lên. Sau khi xem video tôi cảm thấy cơ thể của Khương Mạn có vẻ đẹp hơn. Tải lên, Khương Mạn xem khu bình luận và bình luận, chớp chớp mắt. Đang tải lên, khu vực bình luận, chấm, người phụ nữ này có chút quá trớn rồi. Khương Mạn đã nhắc đến Tề Lỗi rất nhiều, uống hết một ấm trà miễn phí, chuẩn bị kết thúc livestream và trở về khách sạn, uống quá nhiều sẽ phải đi vệ sinh. Đột nhiên, khu bình luận lại bùng nổ. A, Bạc Thần, ôi trời ơi, tôi đã nhìn thấy ai đây, tại sao Bạc Thần lại xuất hiện ở đây? Có lẽ là Khương Mạn đang ăn bún ở nhà hàng nhỏ gần phim trường. Không phải chứ, Bạc Thần cũng ăn bún sao? Khương Mạn quay đầu lại, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là đôi chân dài. Bạc Hạc Hiên có ngoại hình ưu việt, trên người chỉ mặc áo trắng quần đen đơn giản nhưng loại toát ra một loại khí chất. Bởi vì có sự xuất hiện của anh, nhà hàng nhỏ ven đường này bỗng trở nên tinh tế hơn. Các fan của Bạc Thần sau khi biết tin đã đến đây, chỉ muốn nhìn rõ dung mạo thật của anh trai để giải tỏa nỗi niềm tương tư. Đợi khi một số lượng người xông đến xem thì livestream của Khương Mạn sẽ bị hạn chế. Trên màn hình, một lời nhắc rất lớn. Livestream có liên quan đến nội dung 18, nên tạm thời dừng live. Người qua đường, fan của Bạc Thần, đối mặt với, vé ăn ngắn hạn, trước mắt Khương Mạn lễ phép gật đầu, coi như một lời chào hỏi. Cô quay lại và thấy rằng livestream của mình đã bị chặn vì nội dung 18. Sau khi sững sờ một lúc cô vô thức nhìn Bạc Hạc Hiên. Khen ngợi nói, Bạc ảnh đế thực sự rất lợi hại. Bạc Hạc Hiên hơi nghi ngờ, Cố Trầm ở bên cạnh càng cảnh giác mà không thể hiểu nổi. Người phụ nữ này đang nói cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn cảm thấy rằng người đàn ông này vừa xuất hiện thì livestream bị chặn, không hổ được ca ngợi là Adonis Phương Đông và hormone hô hấp của thời đại này. Vừa xuất hiện thực sự khuấy động dopamine của các chị em, nhìn thì thấy chắc chắn là fan của anh dùng quá nhiều lời tục tĩu khiến cô bị phạt thẻ đỏ phải rời sân. Thật sự là đang buồn vệ sinh nên Khương Mạn cầm lấy điện thoại, lại lịch sự cười một cái, vội vàng chạy đi dưới cái nhìn kỳ quái của nhân viên bên cạnh Bạc Hạc Hiên. Cố Trầm nhíu mày nói, vừa rồi cô ấy nói vậy là có ý gì? Trợ lý bên cạnh lấy điện thoại di động ra, nghẹt thở nói. Anh Trầm, boss lại lên hot search rồi. Cố Trầm nhanh chóng cầm lấy điện thoại và xem xét, hai mắt tối sầm lại. Bạc Thần, nội dung 18, cách chương.